tôi làm chủ cứu thế tại mạt thế. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chau mày, đội dị năng, họ đến từ căn cứ nào? 4 căn cứ lớn ở Đông, Tây, Nam, Bắc đều phải hợp tác và chịu sự điều động của căn cứ thủ đô. Đừng bảo là họ gây chuyện ở đâu rồi bỏ trốn đấy nhé. Người kia vội lắc đầu. Không phải đâu à, mấy người này trước đây là căn cứ trưởng của một căn cứ cỡ trung. Căn cứ đó bị zombie tấn công, nên họ mới phải bỏ chạy. Còn những người khác thì sao? Dạ, ý tôi là, những người còn lại ở căn cứ của họ đâu? Thuộc hạ cúi đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử. Chỉ có họ trốn thoát được thôi à, khi anh ta còn chưa dứt lời. 9 dị năng giả kia đã bước ra. Hệ thống trong đầu tôi bỗng réo lên. Ký chủ, đoàn nam chính kia, mặc dù muộn 10 năm rồi, nhưng không sao, vẫn còn kịp. Quả nhiên, người dẫn đầu không ai khác chính là Giang Kiến Xuyên. 10 năm không gặp, tôi gần như chẳng còn nhớ rõ anh ta trông như thế nào nữa. Nhưng nhìn anh ta bây giờ, xem ra 10 năm qua anh ta sống cũng không đến nỗi nào. Tôi liếc nhìn ra phía sau anh ta vài lần. Ba cô nàng luôn quấn quýt lấy anh ta ngày trước, giờ chẳng thấy đâu cả. Giang Kiến Xuyên nhìn thấy tôi cũng thoáng giật mình. Tô Tô, Nhan Khả lập tức chắn trước mặt tôi. Cảnh giác hỏi, anh là ai? Giang Kiến Xuyên dường như không nghe thấy, vẫn lẩm bẩm. Mấy năm trước, khi nghe nói căn cứ trưởng căn cứ phía Nam tên là Lâm Tô, anh cứ ngỡ mình nghe nhầm. Không ngờ, lại thực sự là em. Tô Tô, những năm qua, em đã vất vả nhiều rồi. Tôi lạnh lùng cắt ngang màn ôn chuyện. 9 người các anh, 3 dị năng giả cấp 8, 6 dị năng giả cấp 7. Tại sao lại không bảo vệ được căn cứ của mình? Một người đi sau Giang Kiến Xuyên lập tức lớn tiếng, giọng điệu đầy bất mãn. Cô thì biết cái gì? Zombie nhiều như thế, bọn tôi làm sao mà chống đỡ nổi? Không chống đỡ nổi, Nhan Khả hư lạnh một tiếng. Mỉa mai, không chống đỡ nổi thì sao không cố mà bứt phá? Tôi thấy ai nấy đều khỏe ri đấy chứ. Ý em ấy là, tại sao không chiến đấu đến hơi thở cuối cùng? Từ ngày được cứu về, Nhan Khả luôn ở căn cứ phía Nam. Em ấy đã chứng kiến sự ra đi của 2 vị căn cứ trưởng, và cũng đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu dị năng giả hy sinh vì nghĩa lớn. Vẻ mặt của đám dị năng giả phía sau Giang Kiến Xuyên đều đồng loạt thay đổi. Bức phá, con nhóc danh như cô thì biết cái gì? Đánh bức phá là C, H, E, T người đấy, con nhóc này. Cô có ý gì hả? Nhan Khả không hề nhượng bộ. Ý gì á? Một căn cứ cỡ trung, ít nhất cũng phải có 10 mấy vạn người. Các người là căn cứ trưởng. Chẳng lẽ 10 mấy vạn người đó không đáng để các người liều mình bảo vệ sao? Lần đầu tiên tôi thấy có đến 9 căn cứ trưởng cùng nhau bỏ mặc cả 10 mấy vạn người đấy. Đám dị năng giả kia còn định nói gì đó. Vài người nóng tính thậm chí đã chuẩn bị tung dị năng. Tôi kéo Nhan Khả ra sau, thờ ơ lên tiếng. Xin lỗi nhé, cô nhóc này bị tôi nuông chiều hư rồi. Nhưng dù sao năm nay em ấy cũng mới 18. Tính ra trước mặt thế còn chưa đến tuổi trưởng thành. Giang Kiến Xuyên vội vàng hòa giải. Trẻ con mà, tôi đột ngột đổi giọng. Nhưng tôi thật sự muốn hỏi. 9 căn cứ trưởng mà không bảo vệ nổi một căn cứ cỡ trung sao? Đừng có mà ngụy biện. Tôi chỉ biết rằng 5 căn cứ lớn ở Đông, Tây, Nam, Bắc cùng với căn cứ thủ đô chúng tôi, trong suốt 10 năm qua, ít nhất cũng đã thay đổi căn cứ trưởng một lần rồi. Các người chắc cũng biết lý do vì sao chúng tôi phải thay người chứ? Tất cả đều là vì bảo vệ căn cứ, tự nguyện hy sinh. Chẳng có một căn cứ trưởng nào trước khi C, H, E, T lại hô hào mấy khẩu hiệu sáo rỗng như vì sự tồn vong của nhân loại mà chiến đấu đến cùng. Thế nhưng, họ đều đang âm thầm làm những việc như thế. Nói xong, tôi lập tức tung dị năng. trói chặt 9 người kia lại, là căn cứ trưởng mà lại bỏ mặc hàng vạn người dân. Đáng chết, tôi sẽ giao các người cho căn cứ thủ đô xử lý. Tô Tô, chết tiệt, cô ta không phải cũng chỉ là dị năng cấp 9 thôi sao? Tại sao lại có thể trói được nhiều người như vậy? Vừa khéo đi ngang qua người vừa lên tiếng. Tôi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh. Xin lỗi nhé, tiện tay diệt luôn một đám zombie trên đường về nên giờ tôi lên cấp 10 rồi. Dị năng càng lên cao càng khó. Càng lên cao, khoảng cách giữa mỗi cấp càng lớn. Tựa như vực sâu ngăn cách. Với trình độ hiện tại, việc áp chế bọn họ chỉ là chuyện nhỏ. Hệ thống dường như phát điên lên. Cô điên rồi à? Đó là nam chính đấy. Tôi không nghĩ loại người này có thể làm nam chính. Cậu thì sao? Nhưng anh ta thật sự là nam chính. Tôi rất tò mò. Một kẻ như vậy, cuối cùng làm thế nào mà xưng vương xưng bá được? Hệ thống im lặng, chiếu thẳng cốt truyện vào đầu tôi. À, ra là vậy. Cách chương.